Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, người sống sót. 1. Cái này người bệnh bình thường là trải qua hoặc là mắt thấy cực kỳ làm người sợ hãi sự kiện, hoặc là nhận bị thương nghiêm trọng về sau, liền có thể biểu hiện ra tình cảm chết lặng, phản ứng trì độn, bọn hắn sẽ thời gian dài ở vào hoảng sợ bên trong, không cách nào tự điều khiển, không ngừng hồi ức cùng thương tích có quan hệ tình cảnh cùng nội dung nghiêm trọng sẽ xuất hiện hậm hực, thậm chí sinh ra tự sát khuynh hướng. Đinh Tiềm bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, người này nữ nhân đến cùng trải qua nhiều đáng sợ sự tình lại biến thành như bây giờ. Nàng sẽ là cái thứ hai người bị hại. Đinh Tiềm hỏi, liên quan tới cái này người sống sót, Quách Dung Dung cũng không nói rõ, chỉ là lái xe trước tiên đem Đinh Tiềm đưa đến bệnh viện. Kia mặt của nàng, ngươi đại khái có thể đoán được đi, chờ một lát y tá đổi thuốc thời điểm ngươi tự mình xem đi. Đầu to bé con nữ nhân ngốc manh manh, hai mắt nhìn lấy bọn hắn, toàn vẹn không biết bọn hắn đang nói nàng, đến cùng nữ nhân này trên thân phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình. Đinh Tiềm mang theo nghi vấn bồi Quách Dung Dung canh giữ ở trong phòng bệnh. Quách Dung Dung đến phòng bệnh trước đó từ trên xe cầm một cái tay xách túi. Bên trong không biết trang là vật gì. Hiện tại nàng nắm tay xách trong túi đồ vật ngược lại trên giường. Nguyên lai là một đống tiểu đồ ăn vặt. Đậu phụ khô, gà xương quay xanh, vịt cổ, một bọc nhỏ một túi nhỏ trải một giường. Ngoài ra còn một bản trang bìa là Lý Mẫn Hạo Bát Quái tạp chí. Nữ nhân nhìn thấy những này, hai mắt lập tức liền tỏa ánh sáng. Trên đầu nàng quấn quá nhiều băng vải, ăn cái gì đều khó khăn, nhưng vẫn không kịp chờ đợi tiếp nhận Quách Dung Dung đưa qua vịt cổ. Từ trong túi xuất ra một khối liền gặm, Đinh Tiềm âm thầm cảm khái. Quả nhiên nữ nhân đều là một loại động vật, liền xem như tận thế. Có những vật này, các nàng cũng có thể vui sướng vượt qua một ngày này. Phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Hai người y tá đẩy xe đẩy đi vào phòng bệnh, đến cho người bệnh đổi thuốc. Trông thấy trong phòng tình cảnh, cơ hồ phát điên. Béo y tá thanh sắc câu lệ. Các ngươi là ai? Sao có thể cho bệnh nhân ăn loại này thực phẩm rác? Nữ nhân ngay tại mút một khối gà xương quay xanh, một chút dọa cho đến ngốc ngồi ở chỗ đó, miệng đầu khớp xương một nửa bên ngoài một nửa. Quách Dung Dung vội vàng giải thích, hai người y tá lúc này mới không nói cái gì, bởi vì trên đầu nữ nhân quấn băng gạc quá nhiều, cần hai cá nhân tài năng hoàn thành. Hai người y tá cùng một chỗ bận rộn, dùng cái kẹp thận trọng đem trên mặt nữ nhân băng gạc từng vòng lột đi. Còn phải thỉnh thoảng giữ chặt nữ tay của người, phòng ngừa nàng nhịn không được cào mình mặt, đường trên mặt nữ nhân băng gạc bị hoàn toàn bóc đến. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung hô hấp trong nháy mắt đình chỉ. Đây là mặt người sao? Ngoại trừ vừa mới lộ ra con mắt cùng tiểu nửa gương mặt, còn lại bộ phận đều nhìn không thấy ra mặt. Hoàn toàn chính là từng đầu từng khối đỏ đỏ đỏ thịt dính dán tại xương cốt lên. Thịt nát bên trên còn có huyết dịch cùng dược thủy ngưng kết kết vảy. Theo băng gạc cùng một chỗ bị giật ra, tần vết thương chảy ra mới mẻ máu. Cái khác thịt nát kịch liệt rút, động, giống như vật sống đồng dạng tụ rúc vào một chỗ, để cho người ta cảm giác được rõ ràng nữ nhân thống khổ. Nàng trong cổ họng lại phát ra, ôi ôi, thanh âm. Kia là nàng hiện tại duy nhất có thể biểu đạt phương thức. Trên mặt nàng tổn thương là thế nào làm cho? Đinh Tiềm hỏi, cùng cái thứ nhất người bị hại đồng dạng, răng cắn, đây là chúng ta pháp y giám định kết quả. Không có sai, thông qua cắn xé vết tích đến xem, là nhân loại răng, mà lại nàng từ đầu đến chân. Toàn thân cao thấp, chỉ có chỗ này tổn thương. Hiện tại, có hai khởi gặp mặt án, đều phát sinh ở nơi này. Ngươi còn cảm thấy là ngẫu nhiên sao? Đinh Tiềm trầm mặc, cái này hoàn toàn chính xác, rất vượt quá hắn dự liệu. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này án lệ. Khó trách cảnh sát sẽ hoài nghi zombie gây án. Hiện tại liền Đinh Tiềm chính mình cũng hơi có chút mệt nghi ngờ. Nàng cùng cái thứ nhất người bị hại đều là độc thân nữ tính. Bị tập kích bộ vị đều là bộ mặt. Hai vụ giết người phát sinh trước sau chênh lệch 3 tháng. Các người hoài nghi là cùng một cái kẻ tập kích gây nên. Là, nhìn rất như là cùng một chỗ liên hoàn gây án. Nhưng chúng ta không có cách nào xác định hung thủ thân phận cùng gây án nguyên nhân. Mặc dù tại nước Mỹ phát sinh qua cùng loại gặp mặt án. Nhưng kia vụ giết người tình huống cặn kẽ chúng ta cũng không có nắm giữ. Người nói hung thủ là nuốt vào đại lượng ma túy dẫn đến phát cuồng. Thực tế đến cùng có phải hay không dạng này chúng ta cũng không có nắm chắc xác định. Ngươi là tâm lý sinh, ngươi đối loại thuốc này vật quen thuộc sao? Còn có thể đi, ta trị liệu qua tam cái bởi vì phục dụng loại này ma túy dẫn đến tinh thần rối loạn người bệnh. Có đúng không? Quách Dung Dung hơi có vẻ giật mình. Tắm muối, loại này thuốc mê, lại gọi zombie tắm muối. Quả thật có thể để cho người ta một bộ phận người phát cuồng. Nhưng tựa như ta nói, cũng không có thực tế lâm sàng biểu hiện. Phục dụng loại thuốc này vật liền nhất định sẽ xuất hiện gặm cắn người khác mặt triệu chứng. Ta tiếp xúc qua tam cái người bệnh. Cái thứ nhất phát bệnh lúc đã từng ý đồ ôm mình bạn gái nhảy lầu. Cái thứ hai chẳng những cắn người mà lại bắt đến bất kỳ bắt được đồ vật tập kích người bên cạnh. Cái thứ ba cùng ngươi miêu tả gặp mặt ma nhất giống. Hắn khởi xướng cuồng đến chỉ dùng răng cắn người. Nhưng không phải mặt, mà là giống như chó điên cắn loạn. Ý của ngươi là, ngươi hoài nghi kẻ tập kích là nuốt vào tắm muối mới phát cuồng. Nhưng ta lại nghĩ không ra. Còn có cái gì đường tắt có thể khiến người ta biến thành dạng này? Ngươi đương tâm lý sinh. Nhất định biết rất nhiều phương diện tinh thần thuốc đi. Có cái gì dược vật có thể đem người biến thành dạng này? Quách Dung Dung đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Trưng cầu ý kiến phương diện này dược vật chính là bọn hắn mời Đinh Tiềm đến mục đích một trong. Đinh Tiềm lắc đầu. Vậy có hay không không cần dược vật đường tắt có thể đem người biến thành zombie đâu? Thí dụ như nói, tâm lý kiềm chế. Kiềm chế đến cực đoan liền biến thái. Đinh Tiềm lắc đầu, lại hoặc là, có hay không zombie bệnh tâm thần. Đến loại bệnh này người trí lực sẽ biến dưới đáy, tràn ngập tính công kích, tựa như zombie đồng dạng. Người thật lợi hại, ta đoán đúng rồi. Người viết tiểu thuyết kinh dị, so làm cảnh sát thích hợp. Ngươi, ta hiện tại rốt cục hiểu rõ ngươi tìm ta tới làm gì. Tha thứ ta nói thẳng, ta là trị liệu qua đủ loại tâm lý có vấn đề người. Cũng được chứng kiến các loại bệnh tâm thần người bệnh, bao quát nhân cách phân liệt, đã giết người, nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi nói loại này. Đã thập làm sao có thể đều không có, kia liền chỉ có một khả năng, hung thủ chính là một cái độc nhất vô nhị zombie. Đinh Tiềm động miệng. Không nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn phản bác ta, nói trên thế giới này căn bản không có cái gì zombie. Ta một cái làm cảnh sát sao có thể tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là ngươi đến tìm ra thuyết phục ta lý do a? Ngươi có thể tìm ra sao? Tiểu nha đầu trừng mắt tròn căng mắt to, bóp lấy eo, Lý Trực khí tráng hỏi lại. Đinh Tiềm thật đúng là bảo nàng hỏi không có gì để nói. Hắn xoay mặt nhìn về phía trên giường bệnh thụ thương nữ nhân. Hỏi Quách Dung Dung, nàng hẳn là gặp qua hung thủ đi. Nàng nói thế nào? Nàng không thấy rõ hung thủ tướng mạo, hung thủ hình dáng đặc thù. Nàng dù sao cũng nên có ấn tượng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.